Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, chương 751. Lăng Trì, Yến An Phi lại một lần nữa lúc tỉnh lại. Thế giới tất cả là điên đảo. Hắn hai chân bị trói treo ngược lấy. Không chỉ là hắn, còn có hai mươi mấy danh tông sư đều bị treo ngược lấy. Toàn thân đều bị chóc sạch sẽ. Tổng cộng 30 danh tông sư đã chết phân nửa, thừa lại nửa dưới đến bây giờ cũng không có chết. Tông sư chính là tông sư, sinh mệnh lực quá mạnh, coi như bị bắn thành nhím cũng như trước bất tử. Bất quá trước mắt một màn này, chân tướng là lò sát sinh a. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng đi tới, ở Yến Nan Phi trước mặt không xa chỗ ngồi xổm xuống. Yến đại nhân, ngươi còn chưa chết đâu. Sinh mệnh lực quá ngoan cường, quá trâu bò. Trầm Lãng đạo, Yến Nan Phi đã tai điếc, hoàn toàn không nghe được Trầm Lãng đang nói cái gì. Nhưng nhìn hình dáng của miệng khi phát âm lại có thể suy đoán ra. Trầm Lãng, ngươi muốn làm gì? Yến Nan Phi quát ầm lên, ngươi giết ta chính là, ngươi còn muốn làm gì? Trầm Lãng nói, Yến đại nhân, ta có một cái biệt hiệu ngươi biết không? Đông Phương Thiến Người, nói cách khác từng cái rơi vào trong tay ta địch nhân đều sẽ bị thiến, người đâu? Đem Yến Nan Phi đại nhân hai cái đùi mở ra, một gã Amazon nữ chiến sĩ chợt xé ra. Treo ngược Yến Nan Phi hai chân mở ra, tức thì biến thật tốt, không có cảm giác an toàn. Trầm Lãng cau mày, Yến Nan Phi cả người lông phát quá dày đặc. Hắn Trầm Lãng chỉ thấy không được cái này, có chút nhỏ đố kỵ. Đi tới Yến Nan Phi trước mặt, Trầm Lãng xuất ra chuyên môn uốn lượn câu đao. Yến Nan Phi đại nhân, ngươi nhịn một chút a. Yến Nan Phi cả người đều run rẩy. Hắn anh hùng một đời, không nghĩ tới lại muốn chịu đến nhục nhã như vậy. Trầm Lãng, ngươi giết ta a. Trầm Lãng, ngươi cho ta một cái thống khoái, nếu không thì ta chết về sau, tới địa ngục đều chớ chú ngươi. Trầm Lãng chân thành nói, Yến Lan Phi đại nhân, cái kia một hồi đại hải khiếu như ngươi chết là tốt rồi, cũng không cần chịu đến khổ sở như thế. Ngươi nói có đúng hay không? Nhưng về sau, trong tay hắn đủ câu đao chợt nhất trèo, Yến Lan Phi thuận lợi trở thành một thái giám. A a a, hắn phát sinh từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Hắn là Nam Hải kiếm phái chi chủ, Vũ An bá tước, bây giờ dĩ nhiên giống như một cái xúc sinh giống nhau bị thiến. Vô cùng nhục nhã a. Trầm Lãng, ngươi giết ta a. Trầm Lãng nói, giết ngươi, không được, không được, không được, như vậy thật sự là quá lãng phí. Yến Lan Phi đại nhân, ngươi nhưng là một cái đại tông sư cấp cường giả a. Tiếp ta sẽ tiến hành một cái nghiên cứu, khả năng cần đến đại lượng tông sư cấp cường giả tiên huyết. Xin hỏi ngài là không phải nguyện ý phối hợp ta thực nghiệm đâu, trở thành ta tiểu bạch thử đâu? Tiếp lấy Trầm Lãng đứng lên nói, chư vị tông sư, ý kiến của các ngươi thế nào? Không nói lời nào, đó chính là bằng lòng a. Tới tới tới, ở tự nguyện thư trên ký tên đi. Sau đó, Trầm Lãng thật phái người xuất ra mấy chục phần tự nguyện thư, làm cho còn sống hơn 10 người tông sư cường giả ở phía trên án trên dấu tay. Chư vị tông sư chính là có giác ngộ, nguyện ý vì khoa học hiến thân. Ghê gớm, ghê gớm. Trầm Lãng vỗ tay nói, may mắn còn sống sót hơn 10 người tông sư trong lòng chửi ầm lên. Là ngươi nắm lấy tay của chúng ta in dấu tay, chúng ta nơi nào là tự nguyện? Sau đó, mười mấy Amazon nữ chiến sĩ đi tới, cầm lấy từng nhánh tiểu đao. Siêu siêu siêu siêu, a a a, Yến Nan Phi bộ hạ may mắn còn sống sót cường giả, có phân nửa bị thiến rơi. Dựa theo Trầm Lãng suy nghĩ, heo bị thiến về sau, mọc liền nhanh hơn. cho nên hắn đối tượng thí nghiệm chia làm hai nhóm. Một nhóm bị thiến, một nhóm không có. Yến Nan Phi đại nhân rất không được may mắn, bị phân đến phía trước một nhóm. Siêu siêu siêu siêu, mười mấy Amazon nữ chiến sĩ giơ tay chém xuống, đem hơn 10 người địch nhân may mắn còn tồn tại cường giả gân mạch toàn bộ chặt đứt. Nhưng sau băng bó khâu lại tốt vết thương, lấy huyết, theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, nhất làm cho bọn họ rợn cả tóc gáy một màn xuất hiện. Từng cây một châm quản đâm vào bọn họ huyết quản, dĩ nhiên thật bắt đầu lấy huyết, chọn rút ra không sai biệt lắm 500ml tả hữu. Ngưng, sau đó phải hào hào nuôi chư vị đại nhân a. Mỗi một lần lấy huyết không thể vượt lên trước 800ml. Hơn nữa muốn bảo đảm chư vị đại nhân dinh dưỡng, cách mỗi 10 thiên phóng một lần huyết. Lời này vừa ra, ở đây mấy chục người rợn cả tóc gáy, thật hồn phi phách tán. Bọn họ tuy là không cần chết, nhưng như vậy so với chết còn thống khổ hơn a. Tựu như cùng heo giống nhau bị cầm tù, nhưng sau thành Trầm Lãng tân nghiên cứu cung cấp huyết dịch. Yến Lan Phi đại nhân, ngươi coi như, Trầm Lãng nói, ngươi nhất định phải tin tưởng. Tổn thất ngươi một cái đối tượng thí nghiệm để cho ta không gì sánh được đau lòng. Nhưng người nào để cho ngươi là ta cừu nhân đâu? Ta mục tiêu là thiên hạ không thù. Nếu để cho ngươi còn sống, liền thật làm trái tôn chỉ của ta. Đối nhân xử thế chính là muốn không quên ban đầu tâm. Người đâu, đem Yến Nan Phi đại nhân mang đi ra ngoài, ngay trước vô số người mặt. Sử tử lăng trì, ngoặc kép chấm chấm, pháo đài lớn phía ngoài trong phế tích, chọn mấy vạn người đứng ở chỗ này. Cái này toàn bộ là Lôi Châu đảo ở trên di dân, đều đã từng là Kim thị gia tộc con dân. Nội triều thành chi chiến kết thúc về sau, bọn họ tự động từ phía dưới trong thôn trấn dũng mãnh tiến ra. Nhưng sau cẩn thận từng ly từng tí đi tới pháo đài lớn trước mặt, kiều thủ mà đợi. Bất quá, bọn họ không có đợi được Trầm Lãng xuất hiện, mà là đợi được một người khác. Đến, tới, đây là ai vậy? Yến Nan Phi, dĩ nhiên là Yến Nan Phi. Hắn phía dưới tại sao là trống không à? Yến Nan Phi như thế nào loại uy vũ a? Hiện tại không được mặc quần áo, thật không nhận ra tới. Vô số dân chúng hướng về phía Yến Nan Phi chỉ trỏ, cơ hồ khiến hắn muốn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đã từng những thứ này người là con kiến hôi một dạng tồn tại, hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết vô số. Hắn theo liền câu nói đầu tiên có thể quyết định vận mạng của bọn họ. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên dường như thằng hề bị vây xem. Thiên sát Yến Nan Phi, đem chúng ta tai họa quá thảm. Thượng thiên có mắt a. Yến Nan Phi cẩu tặc kia rốt cục lọt vào báo ứng. Khô Lâu Đảng cái kia người phương Đông Đao phủ lại một lần nữa xuất hiện. Hắn hướng phía dưới vây xem mấy vạn bách tính chắp tay nói: "Lão thiếu gia môn, ta đây là lần thứ hai thi triển tay nghề, có thể sẽ có điểm chiêu, hy vọng mọi người không nên chê cười a." Tới a, bát súp phục dịch, tuyệt đối không thể làm cho Yến Nan Phi đại nhân chết a. Dinh dưỡng nhất định phải cùng lên, nếu không thì sợ nhịn không được 1000 đau a. Yến đại nhân, ta tới hầu hạ ngài lão a. Đao phủ hướng Yến Nan Phi khom mình hành lễ, nhưng sau đệ nhất đao liền hướng mũi hắn lột bỏ, làm ngươi phòng ngầm dưới đất thời điểm, cho là mình đến cùng, không nghĩ tới phía dưới còn có 18 tầng địa ngục. Đây chính là Yến Nan Phi trong lòng cảm thụ. Hắn vốn tưởng rằng bị thiến cũng đã là sỉ nhục lớn nhất cùng thống khổ, không có kế tiếp còn là thật thật cuồn cuộn không dứt thống khổ. Hắn coi như muốn chết đều chết không được. Trầm Lãng thật đem hắn lăng trì, hơn nữa ngay trước 10 vạn dân chúng mặt, Trầm Lãng từ đầu đến cuối không có xuất hiện ở Lôi Châu đảo 10 vạn dân chúng trước mặt. Thế nhưng Kim Trác Bá Tước xuất hiện ở đầu tường bên trên. hắn lệ nóng doanh tròng, kích động không thôi, hướng 10 vạn dân chúng khom người bái hạ nói: "Phụ đồng hương thân môn, kim trác trở về, tất cả khôi phục đã qua, tất cả phòng ốc là của các ngươi, tất cả nông cụ là của các ngươi, tất cả trâu cày cũng là của các ngươi. Hàng năm như trước chỉ giao 2 thành lương thực." Lời này vừa ra, 10 vạn dân chúng thật chỉnh tề quỳ xuống lên, khóc ròng ròng: "Hầu tước đại nhân ân đức, chúng ta nguyện đời đời từng đời thuần phục Kim thị, đời đời từng đời vì ngài làm ruộng. Hầu tước đại nhân công hầu vạn đại, trầm lãng bệ hạ muôn năm, muôn năm, vạn vạn tuế." Rốt cục có người hô lên những lời này. Ngay sau đó người càng ngày càng nhiều hô to lên tiếng: "Trầm lãng bệ hạ muôn năm, muôn năm, vạn vạn tuế." Pháo đài lớn bên trong, Trầm lãng tay trái ôm Yêu Yêu, tay phải ôm Trầm Mật, nghe bên ngoài sơn hô vạn tuế, không khỏi một hồi hàn thiền. Loại cảm giác này quá quái dị, quá buồn nôn. Yêu Yêu tiểu bảo bối đang tiến hành một cái vĩ đại sáng tác. Nàng ở vẽ địa đồ, hơn nữa còn là nửa thế giới địa đồ, theo đông phương thế giới đến phương tây thế giới. Trầm lãng cùng nàng thực sự là chi tâm phụ nữ. Yêu Yêu thực sự quá thông minh. Trầm lãng không được quản nói ra cái gì số liệu, cái gì khoảng cách, Yêu Yêu đều có thể vẽ ra đến, hơn nữa phi thường chính xác. Nàng sở hữu cực kỳ hưng thịnh sáng tác, muốn hận không thể đem cả thế giới hết thảy đều chuyển hiện tại nàng họa bút lên. Yêu Yêu vẽ vẽ, Trầm Mật bảo bảo tô sắc. Nàng không giống tỷ tỷ như vậy trí tuệ tuyệt đỉnh, nhưng tuyệt đối là cực kỳ thông minh, hơn nữa phi thường cẩn thận cẩn thận. Hai cái nữ nhi hết sức chuyên chú vì Trầm lãng vẽ địa đồ, làm cha miễn bàn nhiều hạnh phúc, lôi châu đảo đồng ruộng mẫu sinh nhiều thiếu. Trầm lãng hỏi: 300 cân hạt thóc." Trương Xuân Hoa nói: "Cái này đã cao vô cùng, nguyên do bởi vì cái này đảo nhỏ đồng ruộng mới vừa bị khai phát không lâu sau, đất đai độ phì còn rất cao, lại trùng mấy năm nói, chỉ sợ cũng muốn giảm sản lượng." "Sẽ không biết." Trầm lãng nói. "Tiếp đó, ta sẽ muốn làm pháp cải thiện hạt giống. Hơn nữa Mộc Lan đảo trên không chỉ có đại lượng quặng nitrat kali mỏ, còn có thiên văn sổ tự lân mỏ. Có vật kia, đất đai độ phì là có thể bảo trì, lương thực là có thể mùa thu hoạch. Đương nhiên then chốt vẫn là cải thiện hạt giống. Văn minh thời thượng cổ cây nông nghiệp sinh lượng liền viễn siêu hiện tại." "Tiếp đánh nơi nào?" Trương Xuân Hoa hỏi. "Thiên Phong đảo, nơi đó có to lớn đóng thuyền căn cứ, chúng ta có thể trực tiếp lấy tới dùng." Trầm lãng nói. "Khô Lâu đảng chiến hạm mặc dù không tệ, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Chúng ta hay là muốn chế tạo tân hình hỏa pháo chiến hạm, vượt lên trước 5.000 tấn, thậm chí 8.000 tính bằng tấn siêu cấp chiến liệt hạm. Nhớ kỹ đang đoạt lấy Thiên Phong đảo thời điểm, tốt nhất không nên làm cho vài cái xưởng đóng tàu bị thương tổn. Ngươi không phải cùng Cừu Hào tương đối quen sao? Ngươi dẫn đội đi đánh Thiên Phong đảo." "Được." Trương Xuân Hoa nói. "Đánh Thiên Phong đảo, sau đó thì sao?" "Kim Sơn đảo, ở đâu có quặng sắt, có to lớn tinh luyện kim loại nhà xưởng." Trầm lãng nói. "Những thứ này tinh luyện kim loại nhà xưởng đều là ta tự tay thiết kế kiến tạo, coi như đến bây giờ cũng qua lúc. Tiếp chúng ta hội cần thiên văn sổ tự sắt thép. Chúng ta muốn chế tạo mới tinh hỏa pháo, mới tinh đạn pháo, mới tinh chiến hạm. Ngoài ra, có một việc tình ngươi ghi lại một cái." Trương Xuân Hoa lập tức lấy quyển sổ ra, dùng chuyên môn mật văn bắt đầu ghi lại. "Quát kế hoạch, chính thức khai mở." Trầm lãng nói. "Chúng ta đã phát hiện số lượng cao dầu mỏ. Một ngày quát kế hoạch thành công, cái kia đem mang đến long trời lở đất biến hóa. Cái này kế hoạch hoàn toàn là cấp chiến lược, thậm chí quyết định chúng ta có thể hay không sinh tồn được." "Đúng, quát kế hoạch là cái gì?" Đương nhiên là máy hơi nước. Có máy hơi nước là có thể chế tạo đại hình phi thuyền, là có thể chế tạo kiểu mới chiến hạm, là có thể nhóm lượng chế tạo mới tinh hỏa pháo cùng đạn pháo. Bởi vì máy hơi nước có thể giải phóng lực lượng sản xuất, làm cho cơ khí lực lấy thay mặt thủ công. Thiên Phong đảo, hòn đảo này vốn là không có gì giá trị, nhưng bởi vì có mấy cái đại hình xưởng đóng tàu, cho nên trở thành trọng trung chi trọng. Cửu Hào thực sự là ngưu bức. Hắn Thiên Phong đảo trải qua nhiều như vậy kịch biến, hắn dĩ nhiên như trước sừng sững không ngã, xuất lĩnh 10.000 hạm đội, uy phong lẫm lẫm. Trương Xuân Hoa xuất lĩnh 30 lục soát chiến hạm, tổng cộng 5.000 danh khô lâu đảng hải tặc bắc lên đánh Thiên Phong đảo, Thiên Phong đảo hải vực lên. Cửu Hào xuất lĩnh 10.000 hạm đội xếp thành một hàng, tốt không được uy phong. Hạm đội của hắn quy mô mặc dù không có Yến Nan Phi lớn như vậy, nhưng cũng là kéo dài mười mấy dặm. Trương Xuân Hoa xuất lĩnh 30 chiến thuyền chiến hạm không ngừng bắc trên tới gần. Khoảng cách Cửu Hào hạm đội 5.000 mét, 3.000 mét, 1.000 mét, 600 mét, chuẩn bị, hết thảy hỏa pháo bắt đầu nhắm vào, chuẩn bị mở pháo. Mà ngay tại lúc này, Cửu Hào hai tay huy vũ hô lớn, là Trương Xuân Hoa tiểu thư sao? Có thể tưởng tượng sát ta, Trầm Lãng bệ hạ ở đâu? Trầm Lãng bệ hạ ở đâu? Mau dẫn ta đi bái kiến a. Cửu Hào trực tiếp chợt nhất đầu đập vào bong tàu lên, hô lớn, hải tặc Cửu Hào, nguyệt ý thuần phục Trầm Lãng bệ hạ, muôn năm, muôn năm, vạn vạn tuế. Trương Xuân Hoa liệt khai xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn, nói ra hai chữ, trời à, Cửu Hào, mấy năm nay ngươi chính là dựa vào như vậy sống đến bây giờ. Ngươi ngưu bức, ta còn chưa mở đánh ngươi liền đầu hàng, ngươi liền không thể thoáng thử chống lại một cái. Cửu Hào có thể bỏ cho hàng, nhưng có người là không thể đầu hàng, tỉ như Trác Chiêu Nhan. Nàng chiếm giữ Huyền Vũ Hầu Tước Phủ hơn 2 năm, ở Thiên Nam hành tỉnh uy phong bát diện, lên mặt nạt người, mà bây giờ, nàng mới vừa thu được nộ triều thành tin dữ. Nàng ngày tận thế, muốn hàng lâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.